Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 211 nhìn đến trên tay bị ấn son môi, tức khắc ghét bỏ mà kéo qua nhi tử, đem son môi hướng hắn trên người sát, một bên sát một bên phun tào, ghê tởm đã chết, ngươi còn không bằng đưa ta tiền cùng bao đông. Dương Diệp nhìn chính mình quần áo mới bị sát, Diệp Vân Linh nhìn đến Tưởng Mỹ Hàm bị chính mình như vậy một nháo, biểu tình thả lỏng không ít, cũng cứ yên tâm xuống dưới. Từ đệ nhị kỳ thời điểm, Tưởng Mỹ Hàm nhìn đến Diệp Vi Vi biểu tình liền không đúng lắm, sau lại tận mắt nhìn thấy tới rồi hài tử bị bắt cóc sự tình, việc này không có đối ngoại tuyên truyền, chính là phối hợp sau lại Diệp Vi Vi bị mang đi cục cảnh sát hỏi chuyện, phòng trưng Tưởng Mỹ Hàm cũng là đoán được. Vừa rồi vừa thấy đến nàng, Diệp Vân Linh liền phát hiện nàng thần sắc rất là khẩn trương, trong ánh mắt đều lộ ra một chút sợ hãi. Diệp Vân Linh không biết nàng vì cái gì đều như thế sợ hãi Diệp Vi Vi, còn muốn tới tham gia cái này chân nhân tú, nhưng nàng hiện tại cái này trạng thái khẳng định không được. Không thấy được bản nhân liền sợ hãi thành như vậy, vạn nhất nhìn đến bản nhân lòi làm sao bây giờ. Diệp Vi Vi cũng không bồn, thực dễ dàng nhìn ra vấn đề tới. Diệp Vân Linh nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói, yên tâm, thân là ngươi lão công, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ hào hào bảo hộ ngươi. Đang ở sát bàn tay Tưởng Mỹ Hàm nghe xong, sửng sốt một chút, theo sau lại tiếp tục sát bàn tay. Nhưng thật ra Võng Hữu lại sắp bị các nàng hai hỗ động cấp cười chết, cắn tà môn CP người cũng là càng ngày càng nhiều. Thư Nhã nghe hai người bọn nàng nói, hoàn toàn liền nghe không hiểu các nàng đang nói chút cái gì. Chính là thấy các nàng đột nhiên như vậy lừa tình bộ dáng, còn rất không thói quen. Không quá một hồi, Trương Thư Du cùng nàng nữ nhi cũng tới rồi, có đoạn thời gian không gặp, mọi người đều hàn huyên. Trương Duyệt Hân cái kia tiểu dại gái, vừa thấy đến Lục Tử Hạo liền hiến vật quý dường như lấy ra chính mình kẹo, tính toán muốn cùng hắn chia sẻ. Lục Tử Hạo lạnh nhạt mà cự tuyệt, ta không yêu ăn đường, Trương Duyệt Hân, chính là cái này đường ăn rất ngon. Dương Diệp thấy thế liền phải tiến lên lấy nói, hắn không ăn, ta thích ăn. Trương Duyệt Hân chạy nhanh đem đường thu hồi tới, cự tuyệt nói, không được, ngươi không soái, không thể ăn. Dương Diệp tức khắc sinh khí. Lục Tử Hạo thấy thế, từ Trương Duyệt Hân nơi đó muốn hai viên đường, nguyên bản nàng còn ở cao hứng chạm đất, Tử Hạo rốt cuộc nguyện ý ăn nàng kẹo, kết quả liền thấy hắn quay đầu đem cái này đường đưa cho Dương Diệp, biểu tình còn có chút ngượng ngùng, biệt nữ mà nói, cho ngươi. Này hành động không chỉ đem Trương Duyệt Hân lộng ngây ngần cả người, liên quan Dương Diệp đều xem choáng váng. Đúng lúc này, lại có xe mới tới, ở đại gia dự kiến trong vòng, là Diệp Vi Vi Huệ Phương Tư xuất hiện. Lục Tử Hạo ở nhìn đến Phương Tư thời điểm, kia trương cao lãnh tiểu sô ta trên mặt, lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, thực mau liền biến mất không thấy. Phương Tư còn lại là giống như trước kia như vậy, trên mặt như cũ treo ôn nhu thả thân sĩ tươi cười. Hai cái có cộng đồng bí mật tiểu thiếu niên chi gian lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại rất có ăn ý mà đều chuyển khai mắt. Diệp Vi Vi tiến lên đi, giống như không có việc gì người giống nhau, cùng đại gia chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh cũng là cười đáp lại nàng, Tưởng Mỹ Hàm bên kia, đại khái là vừa mới Diệp Vân Linh cho nàng tự tin, đáp lại đến cũng không tồi, không lộ ra cái gì sơ hở tới. Lúc này thôn trưởng Trương Hy Minh xuất hiện, nhìn về phía mọi người rất là nhiệt tình mà nói. Đã lâu không thấy, các vị mụ mụ nhóm, các vị các bảo bảo. Đã lâu không thấy, thôn trưởng, Diệp Vi Vi hỏi, thôn trưởng, người đến đông đủ, kia chúng ta có phải hay không nên đi vào? Trương Hy Minh nói, chờ một lát, chúng ta hôm nay còn có một đôi khách quý đông. Đại gia có điểm ngoài ý muốn, bởi vì tiết mục tổ muốn tới tân khách quý sự, ai cũng không biết, hơn nữa lần này vẫn là tới một đôi. Theo đại gia lòng hiếu kỳ, thứ sáu đôi khách quý lên sân khấu. Diệp Vân Linh thấy như vậy một màn, trên mặt cười. Tần Đạo rất sẽ chỉnh sống a, phía trước hắn nói muốn đến biện pháp giải quyết, nguyên lai là biện pháp này. Lại nhiều thỉnh một đôi khách quý, vạn nhất Diệp Vi Vi bên này lại xảy ra chuyện, liền có thể đem nàng màn ảnh toàn cắt. Luận việc này vì cái gì nàng như vậy hiểu, bởi vì đây là tiểu thuyết cốt truyện, nguyên chủ xảy ra chuyện sau, lúc ấy chân nhân tú đạo diễn chính là như vậy đối nguyên chủ. Không nghĩ tới pháo hôi nữ xứng cốt truyện chuyển qua Diệp Vi Vi cái này nữ chủ trên người. Rất có ý tứ, xem Diệp Vi Vi biểu tình, hiển nhiên nàng cũng là đoán được cái này dụng ý. Chương 93 tu. Tiết mục tổ có tân khách quý sự tình, mọi người khách quý đều không có trước tiên được đến thông chi. Cái này mới tới cái này khách quý là cùng nàng nhi tử cùng nhau tới. Gần nhất nàng ở một bộ lửa lớn phim truyền hình biểu diễn vai phụ, cái kia nhân vật giúp nàng hút không ít phấn. Vốn dĩ liền muốn rèn sắt khi còn nóng, vừa lúc tiết mục tổ mời nàng, liền tới rồi. Diệp Vi Vi sắc mặt không quá đẹp, đoán được tiết mục tổ dụng ý, rồi lại không thể nề hà, rốt cuộc tiết mục tổ tưởng thỉnh mấy cái khách quý đều là bọn họ tự do. Diệp Vi Vi thực mau an ủi chính mình, nàng chỉ cần biểu hiện hảo chính mình là được. Liền tính không cao hứng, cũng chỉ có thể chịu đựng, cái này tu xem như nàng duy nhất thông cáo. Đại khái cũng là vì nguyên nhân này, kế tiếp 3 ngày, Diệp Vi Vi rất là phối hợp tiết mục tổ nhiệm vụ yêu cầu, ngược lại là này nhóm người giữa nhất ra sức làm trò chơi nhiệm vụ khách quý. Những người khác cũng là căn cứ tiết mục tổ yêu cầu làm nhiệm vụ. 3 ngày 2 vấn đề tứ kỳ thu hành trình thực mau liền kết thúc, hơn nữa mọi người đều còn chơi đến không tồi. Diệp Vân Linh tưởng tượng đến lại phải về đến làm nàng đã thống khổ lại vui sướng mà quay chụp chung đi. Cả người tâm tình cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Ở Diệp Vân Linh quay chụp tổng nghệ trong khoảng thời gian này, Lục Mặc bên kia cũng không có nhàn rỗi, dựa theo nàng nhắc nhở bắt đầu cấp Diệp Thị tập đoàn gây áp lực. Diệp Sương Thịnh cái kia công ty vốn dĩ chính là ở cường căng giai đoạn, có Lục Mặc ngầm tạo áp lực, duy trì công ty sinh kế khó khăn chỉ số lại bay lên một cái độ cao, mấu chốt Diệp Sương Thịnh liền công ty khó khăn nguyên nhân cũng không biết. Diệp Sương Thịnh tuổi trẻ thời điểm dân cờ bạc một cái, dựa vào muội đi rồi đại ca Diệp Vĩnh Thịnh vé số tiền khai công ty, lại dựa vào bán đại ca ra kia bộ ngọc lục bảo trang sức chậm rãi làm giàu đến bây giờ, công ty vốn dĩ liền ngàn xuyên trăm không. Cách chương.